Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, trong góc người. 3. Nàng tiếng thét chói tai bị thái tử một cước đạp cho ngực thời điểm im bặt mà dừng. Triệu Bình cả người đều bay ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đụng vào mép giường. Nháy mắt cảm thấy ngũ tạng lục phủ bỏng bỏng. Ngực khó thở, hô hấp khó khăn. Người tiện nhân này, dĩ nhiên làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình đến. Thái tử tức lấy đủ thân phát run. Mãnh liệt mà tiến lên một bước. Đem núp ở run lẩy bẩy nam tử kéo xuống. Rút ra treo ở một bên kiếm. Hướng thẳng đến bộ ngực hắn đã đâm đi. Cái kia nam tử kinh hô một tiếng. Ngay cả một câu giải thích cũng không kịp nói. Đã làm mắt trợn trắng lên. Mất mạng ngay tại chỗ. Triệu Bình dọa đến toàn bộ con ngươi đều phóng đại. Nhất là nhìn thấy thái tử dẫn theo còn tại hướng xuống nhỏ máu kiếm hướng lấy bản thân đi tới lúc. Càng là kinh khủng đến ngay cả ngực đau đớn đều quên. Thái tử, Triệu Bình run lẩy bẩy. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống bốc lên. Thái tử. Ta không có, ta thật không có, ta cũng không biết làm sao có thể như vậy. Ta, thái tử, ta là bị oan uổng. Ta hôm nay đi xem thái tử phi, bỗng nhiên liền ngất đi. Thái tử phi, đúng, nhất định là thái tử phi thiết kế ta. Thật, thái tử, việc này là thái tử phi làm, không phải ta. Thái tử phi, Dạ Hạo Nhiên ở một bên nở nụ cười, hai tay còn che ở trên ánh mắt. Hắn vì Ly Nhi từ trước đến nay thủ thân như ngọc. Tuyệt đối không nhìn nữ nhân khác một cái. Vừa mới cứ như vậy xông tới giống như không cẩn thận thấy được từng chút một. Trở về nhất định muốn rửa con mắt. Thái tử phi bây giờ bệnh nặng ở giường. Bản vương nhìn nàng liền đứng dậy đều khó khăn. Còn có thể đối với ngươi làm cái gì? Thái tử nghe vậy, mi tâm hơi hơi nhíu lên. Bất quá vẫn gật đầu, tình huống thật hắn càng rõ ràng hơn. Không nói thái tử phi trọng thương ở giường không thể động đậy. Bên người càng là ngay cả tên nha hoàn đều không có. Cho dù có, cũng không có cái nào tên nha hoàn có thể tới gần Triệu Bình thân. Càng không có bản sự kia có thể đánh ngất xỉu bên người vây quanh rất nhiều nha đầu nô bộc Triệu Bình. Thái tử mũi kiếm lại đi phía trước đưa tiễn. Khóe miệng cười lạnh liên tục. Đến trình độ này, ngươi còn muốn đem sai lầm toàn bộ đẩy lên thái tử phi trên người. Bản thái tử ngày thường quả thật quá nuông chiều ngươi. Ngươi lại dám ở thái tử phủ làm ra loại này ném người sự tình đến. Dạ Hạo Nhiên trọng trọng gật đầu. Chỉ bất quá gặp thái tử mặc dù trong miệng nói đến lãnh khốc. Động tác này lại không có chút nào biến hóa. Xem chừng thái tử đối cái này Triệu Bình vẫn là rất không nỡ. Đến trình độ này còn không đành lòng động nàng. Chậc chậc, hắn đối cái này Triệu Bình hạ chàng ngược lại là không quan tâm. Nàng làm tiếp qua phân đó đều là trong phủ thái tử sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Nhiều nhất hắn liền là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Bất quá nha, vừa rồi hắn nhưng là thấy được Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc ở chỗ này a. Bọn họ một xuất hiện ở đây. Thái tử này thiếp thất liền ra xấu như vậy sự tình. Muốn nói cùng hai người bọn họ không có quan hệ. Đánh chết hắn Dạ Hạo Nhiên cũng không tin. Đã như vậy, hắn liền bán Ngũ Ca một cái nhân tình. Giúp hắn một chút a. Nghĩ đến đây, Dạ Hạo Nhiên liền càng ngày càng hưng phấn. Ở một bên mừng khấp khởi bắt đầu thêm mắm thêm muối. Xác thực rất mất mặt. Việc này nếu là truyền ra ngoài, kẻ khác còn không biết sẽ ra sao đây. Ai, nếu như bị phụ hoàng đã biết, vậy hôm nay thái tử làm sự tình, cái kia công lao cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Phụ hoàng nếu là cho rằng thái tử ngay cả mình thê thiếp đều không quản lý tốt. Cái này thiếp thất không những ở trong phủ quang minh chính đại trộm người. Bị phát hiện vậy mà còn muốn nói xấu thái tử phi. Chậc chậc, cái kia phụ hoàng nhất định sẽ rất thất vọng. Thái tử toàn thân run lên, nghĩ đến cái này trong phòng còn có e sợ cho thiên hạ không loạn lão bát. Bây giờ còn bị hắn nhìn lại náo nhiệt, thái tử sắc mặt nháy mắt liền đen lại, coi như làm một cái phổ thông nam nhân. Thê tử trộm người đó đều là muốn chầm đường nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. huống chi hắn vẫn là đường đường phong thương quốc thái tử. Việc này nếu là truyền ra ngoài, phụ hoàng chỉ sợ sẽ không bao giờ lại chào đón hắn. Triệu Bình chỗ nào nghe không hiểu cái này bát vương gia trong lời nói ý tứ a. Lập tức kinh khủng trừng mắt về phía hắn. Sau đó đáng thương khóc ồ lên. Thái tử, thiếp thân thật bị oan uổng. Thiếp thân không có cùng người kia có qua quan hệ. Thái tử nếu không tin, có thể hỏi một chút bên cạnh ta nha hoàn. Bọn họ cũng đều biết ta đi xem thái tử phi. Thế nhưng là kết quả là lại. Đủ rồi. Đến trình độ này ngươi còn muốn nói xấu thái tử phi. Quản gia, đem người dẫn đi giam lại. Hôm nay bản thái tử lại xử trí. Thái tử đến cùng vẫn không nỡ. Nhất là thấy được nàng bộ kia sở sở đáng thương bộ dáng. Ngày xưa tình cảm nháy mắt liền dâng lên. Triệu Bình rõ ràng nhất thái tử nhược điểm. Tỉnh táo lại liền biết rồi phải dùng loại nào tư thái đi đối mặt hắn. Bây giờ nghe nói chỉ là giam lại. Liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giữa lông mày nhiều một tia đắc ý. Chỉ cần thái tử tạm thời đem nội ý đè xuống. Nàng tự nhiên có biện pháp thoát thân. Dạ Hạo Nhiên đối thái tử loại hành vi này đơn giản nhìn mà than thở. Hắn bị mang theo nón xanh a. Trên đầu của hắn đều là xanh mơn mởn a. Thái tử này vậy mà còn có thể hạ thủ lưu tình. Dạ Hạo Nhiên biểu thị không thể hiểu được. Thái tử đối cùng hắn đồng cam cộng khổ thái tử phi còn có thể hạ được nặng như vậy tay. Đối Triệu Bình lại là như thế hời hợt. Hắn bây giờ đồng tình thái tử phi. Vận mệnh này thật không phải bình thường khổ. Lúc trước nếu không phải Mông Quý phi ở trước mặt hoàng thượng góp lời, thái tử phi cũng sẽ không gả cho thái tử. Nguyên bản nhà mẹ đẻ không quyền không thế bị hoàng hậu ghét bỏ giày vò còn chưa tính. Thật vất vả hoàng hậu thất thế. Không có bà làm khó dễ nàng. Có thể cùng nhi tử thấy mặt một lần nhưng lại khó như lên trời. Bây giờ Dạ Lan Thịnh cũng coi là lấy được hoàng đế coi trọng. Thái tử này nhưng cũng bởi vậy biến không biết mùi vị còn si mê chuyên môn khích bác ly gián nữ tử. Thậm chí vì cái này Triệu Bình muốn đánh chết tươi thái tử phi. Dạ Hạo Nhiên âm thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc, nhìn đến Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc mưu kế vẫn không thể thành công. Hắn có thể giúp cũng chỉ có thể giúp tới đây. Nếu là lại thêm mắm thêm muối xuống dưới, thái tử khả năng đều muốn hoài nghi hắn động cơ. Dạ Hạo Nhiên nhún vai, quay người hướng mặt ngoài đi. Ai ngờ vừa mới giơ chân lên, liền thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh u cục bên trong cất giấu một người. Người kia ánh mắt chăm chú khóa ở cái kia bị thái tử một kiếm đâm chết trên thân nam nhân. Biểu lộ lo nghĩ phẫn hận. Dạ Hạo Nhiên cực kỳ quái, lại tinh tế đi xem người kia bộ dáng lúc, trong góc cũng đã không có nàng thân ảnh, tựa như mới xuất hiện ở nơi đó bất quá là một cái ảo giác. Dạ Hạo Nhiên trầm mặc, dừng một chút bỗng nhiên cất giọng hướng về phía thái tử nói ra. Thái tử tất nhiên bận rộn như vậy, vậy bản vương sẽ không quấy rầy, cái này liền cáo từ. Bất quá thái tử có phải hay không nên đem nam nhân kia xử lý? Cứ như vậy nằm ở nơi đó thật sự là quá chướng mắt. Thái tử khẽ giật mình, gật gật đầu để quản gia đem người cho kéo ra ngoài chôn. Quản gia lập tức điểm hai người, đem cái kia toàn thân xích lõa cũng đã không có chút nào khí tức nam nhân lôi xuống tới. Nhưng mà, hai người kia mới vừa vận động thủ kéo bỗng nhúc nhích, liền thấy bị nam tử ép dưới thân thể trong quần áo bỗng nhiên lộ ra một góc đến. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, I-A-I-N-I-E-G, các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.